Chương 553, cuồng bạo sỏi phồng. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, ỷ chỉ gỗ cùng Diệp Chu liếc nhau một cái trong nháy mắt kinh hô lên. Xuyên thấu qua bụi bẩm, ỷ chỉ gỗ tự nhiên biết cái này ba bóng người là ai. Từ đệ một ngày tới sổ sổ xì hệ tí lúc, ỷ chỉ gỗ cũng biết ba người này nhất định là bị Diệp Chu cho rước lấy. Trong nháy mắt quái kêu lên, cái mông dường như kim châm xa như vậy xa nhảy ra. Mà Diệp Chu thì là ôm rủ gì chìa rồ đã nghĩ chạy ra, nhưng hiển nhiên đã muộn. Trong nháy mắt ba đạo đối lập nhau, Diệp Chu mà nói thân ảnh tiểu tiểu đem hắn vây lại, ba cây bén thiển đả cũng chỉnh tề gác ở trên cổ của hắn, mà đã sớm quen thuộc dù gì chìa rồ đã cúi lầu xuống, đem đầu ngoan ngoan rút về Diệp Chu trong lòng. Còn như nghe được Diệp Chu nói từ hôn tin tức phía sau, chính nhất khuôn mặt tuyệt vọng quản chi một buồn, cũng bị ỷ chỉ gỗ tiện thể cứu đi, còn trong nháy mắt khuyên ngăn này mấy trăm trung thành và tận tâm, chuẩn bị đi cứu viện nhà cả sủ mì u gì người hầu nhóm, chê cười. Cái kia ba nữ nhân tùy tiện người cũng là các ngươi không chọc nổi a, không thấy được Diệp Chu tên kia đều kinh sợ sao ha hả, ta đã nói vì sao mỗi lần đuổi tới nơi đây khí tức của ngươi liền tiêu thất, dĩ nhiên tại nơi đây đào cái. Sơn động, thật đúng là kinh nghiệm phong phú đâu. Thủy Nguyệt Diệp Chu sở phổng động tác vô cùng thân thiết, tay nắm cửa khoát lên Diệp Chu trên vai, cùng Diệp Chu bóp rủ gì chìa rô mở dạng, nắm bắt hắn cứng ngắc gương mặt của nói, trong giọng nói sát ý lạnh như băng. Thậm chí để xa xa đẩy ra mấy trăm người cũng ác tàn nhẫn đánh không 80 cái dùng mình. Mụ mụ, một cái đội trưởng hai người đội phó cái này Diệp Chu tiên sinh rốt cuộc là có bao nhiêu có thể gây hỏa, mọi người trong nháy mắt đều phiết qua đầu, một bộ hoàn toàn không liên quan chúng ta chuyện dáng vẻ, thậm chí ngay cả nhà mình gia chủ đại nhân cũng bỏ qua, loại này người sáng suốt vừa nhìn liền biết phong lưu khoản nợ, chúng ta ngoại nhân cũng không cần đi tham gia. Ân những thứ này trên người tộc huy. Đều là nhà cả sủ mì ủ gì người hầu đứng ở bên kia ỷ sản, vi vi phủi mắt xa xa khí tức cũng không cao cường mấy trăm người phía sau, lại đột nhiên có chút kinh ngạc nói, nhìn Diệp Chu ánh mắt cũng là vi vi thay đổi. Ngươi thật đúng là lợi hại đâu, dĩ nhiên tại công kích phát động trước liền đem những thứ này trên danh nghĩa tội nhân cấp cứu đi ra nhiều như vậy, xem ra vì ngươi tiểu nữ nhân, ngươi thật đúng là làm ơn cố sức đâu, chính là ta rất ngạc nhiên, chuyện này bị giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng đã biết phía sau. Hắn sẽ là biểu tình gì đâu, những nha đầu này một cái so với một cái lợi hại, thì nạ mò gì cũng dường như rốt cục bắt được Diệp Chu nhược điểm, nhỏ bé híp con mắt, vẻ mặt nguy hiểm tiêu ý nhìn Diệp Chu. Nói, Diệp Chu chứng kiến hiển nhiên là không muốn buông tha mình ba người, nghiêm trọng cảm nhận được mình tôn nghiêm bị uy hiếp, xem ra là trọng trấn phu cương thời điểm lúc này một thân hừ lạnh, giặt ra chân biểu tình nghiêm túc nói, à, xem ra ba người các ngươi nha đầu là cánh cứng cắp rồi hắc dám uy hiếp đàn ông các ngươi bắt đi. Có phải hay không muốn ta mang ra Thủy Nguyệt ra ra pháp mới biết được sợ? Diệp Chu đầu hơi nghiêng về phía trước lấy, ấm áp hơi thở trực tiếp phun ở tay khoát lên. Chính mình trên vai, dựa vào chính mình gần nhất sỏi phồng trên mặt, nghe vậy ba nữ nhân trong nháy mắt giận dữ. Phi ai là của ngươi? Nữ nhân ba người gầm lên, sỏi phồng càng là không chút khách khí đao phong lưỡi đao nhất chuyển, bay thẳng đến Diệp Chu trên cổ đâm vào, lại chợt ngào hụt. Hắc, các ngươi thật vẫn muốn mưu sát chồng A nãi nãi, nhiều người ở đây ta không so đo với chúng mày. Có bản lãnh chúng ta đi ra ngoài ở so một chút. Diệp Chu ôm rủ gì chìa rổ thân ảnh ở phía xa lần nữa thoáng hiện lên, vẻ mặt đắc ý nhìn vô hụt ba nữ nhân nói, nhưng nhìn đối phương mới thoát thân thân pháp, sỏi phổng sắc mặt cũng là trong nháy mắt đại biến lên, một cỗ chân chính sát ý chợt bừng lên, đáng sợ linh áp cũng không ở đè nén phun phát ra rồi, ngay cả cái sơn động này cũng hơi lay động. Nói ngươi và nữ nhân kia đến cùng là quan hệ như thế nào, hắn hiện tại đến cùng ở đâu? Ạt phỉ nhi sỏi phổng có chút điên cuồng gầm thét. Trong tay thiển đả bộ dáng dạ nạ củ tỏ trực tiếp biến thành một cái hắc hoàng sen nhau đao nhọn đeo vào ngón giữa phải trên đầu ngón tay, trong nháy mắt hướng Diệp Chu vào tới. Nhìn rơi vào cuồng bạo sỏi phổng, Diệp Chu trong nháy mắt hô to một tiếng không tốt, thân ảnh thiểm hiện gian đem rủ gì chìa rổ đưa về vẻ mặt kinh ngạc Hina mò gì bên cạnh, sau đó trực tiếp không nói hai lời liền xông ra ngoài, sỏi phổng trong nháy mắt gầm thét đi theo ra ngoài. Đây là chuyện gì xảy ra? Sỏi phổng đội trưởng dĩ nhiên thực sự dùng hết của nàng xì cải. Của nàng xì cải năng lực nhưng là phải giết A Hì Nạ Mò Dì, vẻ mặt ngộng bức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cũng tương tự vẻ mặt kinh ngạc ỷ sàn nói. Ta cũng không rõ ràng, nhưng cũng có thể là sở phòng đội trưởng trong miệng nói cái kia nàng, nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ỷ sàn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ to mày, con hy vọng sự tình không muốn thực sự đến thai không cách nào vãn hồi tình trạng. Bay ra ngoài Diệp Chu, nhìn cuồng bạo truy kích mà đến sỏi phồng, con mắt khẽ híp một cái, cũng là cố ý bỏ chính mình quỹ tích di động. Dùng từ dọ gì chia nơi nào học trộm tới thuân khai, cùng sỏi phồng ở trong rừng cây rậm rạp chơi bắt đầu bịt mắt trốn tìm tới. Phốc, một đạo sắc bén lợi khí đâm vào Diệp Chu ngực, trần lộ ra ngoài trên ngực trong nháy mắt xuất hiện một cái hắc sắc con bướm đồ án, làm sỏi phồng gầm thét muốn lần nữa đâm xuống lúc, Diệp Chu nhanh lên hóa thành hồ quang điện chạy ra. Hệ thống, nhanh kiểm tra cho ta một cái này hồ điệp, Có phải thật vậy hay không cùng một cái vị trí đang bị ghim một cái trong nháy mắt sẽ tử vong Diệp Chu vừa chạy đường lấy, một bên trong đầu điên cuồng hỏi, tuy là muốn chơi, nhưng đem cái mạng nhỏ của mình cho chơi xong thật có thể lạnh. Soi phong dạ nạ cụ tỏ, xì cái sau lực lượng chính là mỗi ghim chúng thân thể của địch nhân, bất kể là trình độ gì vết thương, cũng sẽ ở địch trên thân thể người lưu lại một hồ đồ án, mà một khi hai cái hồ điệp đồ án trong điệp, chịu đến công kích người bất kể là ai đều sẽ trong nháy mắt tử vong. Đây thật là một cái lực lượng đáng sợ. Nhất là phối hợp sở phẩm cái kia sổ sổ xì hệ tỷ trước 3 tốc độ mà nói kiểm tra đo lường hoàn tất, mục tiêu sở phẩm công kích, đồng thời công kích ở đồng nhất địa phương xác. Thực sẽ để cho bất luận kẻ nào trực tiếp tử vong, bắt đầu công kích là trực tiếp đối đầu linh hồn, nhưng ký chủ đừng lo, các ngươi linh hồn thể chất chênh lệch quá mức xa xôi, coi như liên tục chịu đến công kích cũng sẽ không tử vong, nhưng cũng sẽ thụ tới trình độ nhất định linh hồn thương tổn. Hệ thống có cái không lộn xộn trả lời ở Diệp Chu bên tai vang lên. Diệp Chu rốt cục thở ra thật dài giọng điệu, dưới chân tốc độ lần nữa thả chậm lại, trả về quá mức đối với sở phổng làm một mặt quỷ. Ngươi đã không chịu nói ra nữ nhân kia đến cùng ở nơi nào, vậy ngươi sẽ cùng dạng cùng nàng là tội nhân, là địch giết luôn sở phổng mãn hàm sát khí đôi mắt trừng mắt Diệp Chu, tốc độ dưới chân lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần, trực tiếp đuổi theo Diệp Chu đồng thời, giơ lên trong tay đao nhọn lại là hung hăng ghim xuống.